Giới thần, chương 333, hỏa nô, góc truyện audio.com. Lão Hoàng Chính Hào sợ hãi đến xương cốt đều nhũn ra. Lão không chỉ run rẩy vì mức độ tàn nhẫn này, mà lão sợ hãi là vì thổ lão đã đi và bắt thiên. Tiếng kêu tuyệt vọng ngày hôm nay sẽ nhanh chóng trở thành tiếng kêu của thằng nhóc. Càng nghĩ tới lão lại càng khiếp đảm, lão sợ hãi, lão run rẩy, lão hốt hoảng đến tột cùng. Bên trong phòng bà Thu Sương đã khóc không biết ướt mấy lần. Gối mắt bà luôn đỏ hoe và mặt bà vẫn luôn trắng bệch vì sợ hãi. Bà cũng giống lão, bà vô cùng sợ hãi, cảm giác chờ đợi nãy, chờ đợi để đón nhận tin tức Giang Thiên sẽ bị họ giết chết và đoạt xá lão. Lão Hào, tôi nghĩ chúng ta nên, bà nghẹn ngào nói. Lão Hào tựa như rất hiểu ý vợ. Lão nói theo, cho họ biết quan hệ cháu ruột phải không? Tôi sợ yếu nói ra, sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi. Họ giết được cha mẹ nó, thì tất nhiên sẽ giết được nó. Ai dù bị giết, cũng còn hơn. Nói xong bà rất sợ hãi để tiếng gào thét thê lương của Hỏa Ảnh nói nốt phần còn lại. Chung quy bà không muốn cháu ruột thân yêu của bà bị bất kỳ thứ gì trong hai thứ đó, thậm chí bất kỳ liên quan nào đến cái gia tộc 15 Target tượt này. Nó đã chịu khổ đủ rồi, đủ lắm rồi. Gia tộc và người thân nếu không thể bù đắp được cho hắn, vậy thì cũng đừng làm tổn thương đến hắn nữa. Bị giết hay là bị đoạt xa, dù là cái gì thì đó cũng là quá mức tàn nhẫn. Thứ nó bây giờ cần đó là thật nhiều tình cảm yêu thương, ấm áp và quan tâm để đền bù lại cho mảnh đời thiếu hụt đó, xứng đáng được như vậy. Được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời, chứ không phải là về gia tộc và nhận lấy những đớn đau và khổ nhục vô tận như thế này. Trong phòng Hỏa Ảnh đang bị lực lượng tinh thần cực đại của Hỏa Lão chấn cho thất điên bát đảo, tay chân cũng không còn một chút sức lực, các huyệt đạo bị phong bế trên thân, bộ quần áo mỏng đã sớm bị hỏa lực đốt thành cho. Thân thể mịn mang lỏa lô, gò bồng đảo cũng rung rinh, dương cương hỏa ý thấm vào linh hồn. Dị năng trong thân bị kích phát ra, thuần âm bổ thiên hỏa cũng rực cháy lên như một chảo dầu nóng. Tiếp nhận lấy hỏa cương chi ý của Hỏa Lão, không ngờ thuần âm hỏa này lại bắt đầu dung hợp lấy từng chút hỏa ý này vào. Sau đó hỏa lực từ môi trường bắt đầu điên cuồng tụ tập lại, bị hấp vào thuần âm hỏa chủng mà bắt đầu tăng cường lên. Ha ha ha ha, khạc khạc, giọng cười của Hỏa Lão càng thêm điên cuồng và đắc ý. Bạc bạc, Hỏa Lão cởi bộ quần áo rộng ra, để lộ ra tấm thân nhỏ gầy, làn da nhăn nheo già nua, đầu chỉ còn mấy cọng tóc trắng rủ xuống, để lộ ra cái đầu sọ nhăn nhúm trắng hếu xấu xí, khuôn mặt nhăn nheo, mắt trắng đục, miệng móm mém, toàn thân lão già nua và xấu xí tới cực điểm. Hạ thể dựng lên, nhăn nhúm vàng nghệ trông mà sợ. Hỏa đạo thần thông và hỏa chủng tàn dương thiên hỏa được bọc lấy mọi hỏa pháp lực trong cơ thể và dẫn theo linh hồn. Tất cả đều được dẫn tới hạ thể, khiến cho vật cứng đó dần hiện lên nét hùng phong, to lớn và nóng hổi. Hỏa Ảnh trợn mắt lên khiếp sợ nhìn lão già xấu xí cực điểm này. Hạ thể lão lại càng thêm hê tẩm, khiến ả buồn nôn. Mặc dù mấy năm làm nô lệ tình dục cho nhị thiếu, nhưng không có nghĩa rằng Hỏa Ảnh là một người tùy ý, lại càng không tùy ý đến mức quan hệ với một lão già xấu xí như này. Nhưng mà dù muốn hay không, dù tiếng gào thét dãy dụa của ả có cao tới đâu thì cũng vô ích. Khạc khạc, được đó, ha ha ha ha. Hỏa Lão vô cùng dâm tiện nhìn hạ thể và làn da trắng của cô gái này. Dương vi ti được pháp lực gia trì mà trở nên to lớn như cổ tay người lớn. Hỏa Lão vuốt vuốt dương căn to lớn, cười lên hả hê, một tay bắt đầu miết miết hạ thể. Hỏa Ảnh sực dương căn đâm lút cán vào trong. Hỏa Ảnh trợn lên hai mắt, da gà nổi lên, miệng chỉ muốn ói ra. Cảm giác sung sướng từ nhục dục không hề có mà chỉ có sự kinh tởm, nhưng mà sự kinh tởm này đã nhanh chóng bị thay thế bằng một sự mơ màng từ hạ thể, không ngờ lại dần truyền ra từng đợt chấn động, khiến dục thủy tràn ra. Sau đó thậm chí những luồng thông tin kỳ lạ bắt đầu từ vị trí đó xộc vào não, một cảm giác xâm phạm chiếm đoạt kinh khủng xé rách đi lý trí và tri giác của cô. Linh hồn thậm chí còn muốn bị cưỡng ép xé ra khỏi thể xác, cách ly với thân thể, bản năng thỏa mãn dục tính vẫn còn. dưới hạ thể dịch nhờn vẫn ướt át tiếp nhận từng đợt trùng kích ghê gớm, nhưng phần não lại đau đớn đến chết đi sống lại một phần dục vọng cực lớn từ hạ thể truyền tới đánh mờ đi tâm lý phản kháng của ả. Thế giới thức hải giống như vườn không nhà trống, mặc cho kẻ xâm lăng không ngừng chiếm đoạt nuốt chửng những mảnh linh hồn bị đánh tan của chủ nhân. Cơn đau đớn như luyện ngục truyền đến, người nữ la sát này bắt đầu điên cuồng gào thét phía dưới hạ thể không ngừng bị trùng kích. Hỏa lão điên cuồng cười lên khặc khặc, sung sướng thần thông và tàn dương thiên hỏa hỏa chủng đã dễ dàng dọc theo âm đo tiến vào đan điền. Chiếm lấy đan điền hỏa chủng dương hỏa quá mức mạnh mẽ. Nó vừa tới là đã ép cho thuần âm hỏa không thể dãy giụa. Không kịp phản ứng gì đã bị bắt giữ, dương hỏa cũng không hề có ý định đánh tan âm hỏa mà ngược lại. Nó giống như muốn bắt giam, muốn thuần hóa, muốn nô dịch đám âm hỏa này. Pháp tắc từ dương hỏa giống như những sợi dây xích bắt đầu điên cuồng quân lấy âm hỏa rồi xỏ xiên vào trong. Đồng hóa pháp tắc bên trong quá trình này mạnh mẽ bá đạo đến cùng cực. Thực lực hỏa chủng dương đạo quá mạnh mẽ, nó công thành chiếm đất một cách quá dễ dàng. Cách chương.